mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2272, 10 năm chờ đợi 22, góc truyện audio.com, đó cũng không phải một nhiệm vụ khó khăn, cô Thất Thất theo đến cũng chỉ là bởi vì đợi cũng không trò chuyện, trừ địa lôi này, nhiệm vụ hoàn thành được tương đương đẹp, mặc dù cùng kế hoạch Long Tứ ngay từ đầu không một tiếng động có chút ít tiểu nhân xuất nhập. Xe tình thế trên quốc lộ, đột nhiên nhìn thấy máy bay trực thăng xoay quanh, có người cầm kính viễn vọng vừa nhìn, nhíu mày nói, hình như là đi phương hướng xưởng gia công, chật chật trang bị cũng không tệ lắm thôi. Long Tư nói, không chính phủ ủng hộ, bọn họ có tối đa liền 3 giá máy bay. Xe an toàn về tới trong rừng rậm, đã là hừng đông, cô Thất Thất yêu sạch sẽ, một thân khói thuốc súng vị đạo chịu không nổi, cầm y phục đi trong rừng rậm dòng suối nhỏ tắm, chỗ ngồi này kiến trúc không có thiết bị hiện đại hóa, thủy nguyên ở phụ cận. Trong rừng rậm có một dòng suối nhỏ hiện đại hóa, cô Thất Thất cố ý vòng đường băng ở chỗ sâu trong, vừa lúc có một cái sơn cốc nhỏ, nước sâu có nửa thước, suối nước trong suốt thấy đáy, cô cởi y phục nhảy đến dòng suối nhỏ. Colombia nhiệt đới tùng lâm nước ấm rất thấp, đối với cô Thất Thất mà nói, rất thoải mái, loại nhiệt độ băng lãnh, đúng lúc là cô cần thiết, cô ngồi vào trên một khối nham thạch, thân thể sau này vừa tựa vào tức khắc tóc đen ngâm ở trong nước, đôi chân cũng thân dài quá, hết sức thoải mái hưởng thụ loại nước trong bọc thoải mái, như là ở phao ôn tuyền. Thân thể thon dài ngọc nhuận ở trong nước mở rộng, đẹp được không thể tưởng ra. Ánh trăng mông lung, giống như một bộ tinh linh hí thủy. Đột nhiên, cô mở mắt ra, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, cô bực bội nhíu mày, cô đã cố ý chọn địa phương, cách địa phương bọn đàn ông bình thường tắm đủ xa, thế nào còn có người đến. Cô Thất Thất đang muốn lên bờ mặc quần áo liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chật chật may mà là lão tử tới, muốn là người khác, lão tử cố nài đào mắt của anh ta không thể. Cô Thất Thất lại nằm xuống lại, nhắm mắt lại, tiếp tục hình ảnh vừa biếng nhác tắm. Anh theo dõi Toyo tới đi, cô Thất Thất nói, Long Tứ bị vạch trần, cũng không đỏ mặt tim đập, ai nói, nơi này là địa bàn của lão tử được không? Vị trí kia là bình thường anh thả lỏng thoải mái được không? Cô Thất Thất rên một tiếng, thân thể bị anh nhìn một lần, cũng không muốn che, nhắm mắt lại toàn thân tâm đều là thả lỏng hưởng thụ, nhìn ở trong mắt Long Tứ, vậy thì thật là náo tâm bực bội a. Thật coi lão tử là huynh đệ sao? Lão tử có kia căn ý không có được không? Cô một nữ hài tử tốt xấu che vừa được không? Ta giết cũng không phải cô nương 10 tuổi. Chính là loại tâm tính này một chút cũng không quan tâm, đau nhói trong lòng Long Tứ kia thần kinh căn mềm mại, chẳng sợ cô Thất Thất với anh có một chút ý tứ, cũng sẽ không thản nhiên ở trước mặt lõa thân thể cạn dòng suối nhỏ như thế, cái gì không che đậy, thân thể ở nước cùng ánh sáng bọc xuống, toát ra màu sắc như ngọc, mặc kệ một người nam nhân nhìn thấy, sẽ thu máu sôi trào. Long Tứ lại bực bội được muốn chết. Cô Thất Thất căn bản không coi anh là có xâm lược thể giống được, một điểm xấu hổ cũng không có, dường như hôm nay tới chỉ là huynh đệ cô quen biết, hình như bọn họ thường xuyên trong ao tắm. Cô căn bản cũng không có cái loại đó, anh thích cô ý thức. Với anh một điểm phòng bị cũng không có, cũng không có một điểm xấu hổ, mặc kệ. Góc truyện audio.com, từ đâu một mặt tuyệt đối nhìn không ra cô Thất Thất thích anh cái loại ý tứ đó, vô tâm vô phế so với Lục Chăn còn lợi hại hơn. Long Tứ thần kinh chẳng sợ cùng cây già trăm năm thô cũng hiểu được một cái đạo lý. P.S. Chuẩn bị hai người ngược tâm ngược thân nhau, cùng nhau lót dép hóng đi cách chương.